Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 35, Bùi Hành Tẩu. Triệu Nhiên thấy một lần, lúc này đại hỉ, Bùi sư huynh, tại sao là ngươi? Bùi Trung Trạch cười nói, vì sao không thể là ta? Nói ra thật xấu hổ, từ Bạch Mã Sơn từ biệt về sau, có một năm rưỡi chưa từng thấy qua. Vốn định đến thăm ngươi, nhưng bởi vì mới vào hoàng quan, về núi sau liền là bế quan củng cố, trong đó lại rất có vài phần không thuận, vì vậy có chỗ trì hoãn. Triệu Nhiên vội hỏi, làm sao? Thế nhưng là trên người có khó chịu chỗ? Bùi Trung Trạch gật đầu nói, tại Bảo Bình tự lúc, bị kia ác tăng nhiều lần Phật tính nhập thể, đả thương kinh mạch. Tuy là nhờ vào đó phá bình cảnh, nhưng cũng di hạ một ít bệnh trầm kha, như không tiêu trừ, sợ đến nay sau tu hành có chướng ngại, bây giờ đều tốt. Vâng, hết thảy đồng đều tốt, nếu không ta cũng sẽ không xảy ra núi, thật sự là quá tốt. Đến, Bùi sư huynh, nhập ta miếu bên trong một lần. Triệu Nhiên lôi kéo Bùi Trung Trạch ra Ngọc Hoàng Điện, xuyên qua Liêu Phòng. Đi vào hậu viên đầm nước dẫn từ tiểu quân núi Linh Nhãn, lại là Triệu Nhiên bố trí qua một phen. Hai người đi vào bờ đầm tiểu đình bên trong, nói một chút đừng sau chi tình, ngửi một cái đầm nước linh vị, xem một chút ngoài tường quân sơn chi cảnh, bất chi bất giác liền đến trời tối. Triệu Nhiên lại tự mình động thủ, tại trong đình là Bùi Trung Trạch nướng một con lợn rừng chân. Ăn đến Bùi Trung Trạch khen lớn, ngày đó liền cảm giác sư đệ tay nghề quả thực cao minh. Một năm rưỡi, không tiếp tục thưởng thức qua, thật sự là tưởng niệm cực kỳ. Đây là cái gì? Chất mật, quả nhiên là dư vị vô tận. Ăn cơm xong ăn, Triệu Nhiên lại lấy ra tự nhưỡng rượu trái cây. Bùi Trung Trạch nói, vẫn là ngươi nơi này tự tại. Khánh Vân quán truyền lại từ Không Nhị chân nhân một mạch. Nguyên do toàn chân giáo nghĩa, mặc dù tiên tổ đối giới luật có chỗ thay đổi, nhưng vẫn như cũ là quá mức ước thúc, vẫn là gia phụ nói được rõ ràng. Sư huynh ta lâu dài bên ngoài bôn ba, là tu đạo tu giá. Ha ha, Triệu Nhiên nói, dứt khoát, sư huynh cũng đừng trở về. Liền ở ta nơi này quân sơn miếu tu hành là được. Trở về nhiều không được tự nhiên. Bùi Trung Trạch bất đắc dĩ nói. Cái nào có dễ dàng như vậy? Không nói đến cái này. Tiếp theo mặt giãn ra nói. Bất quá ta sau này lại nhưng danh chính ngôn thuận xuống núi. Không cần nhốt ở trong núi. Ô, ta bây giờ đã là Khánh Vân quán đạo môn đi lại. Tương lai cùng sư đệ ngươi cơ hội gặp mặt không ít. Bôn ba tuy là vất vả một chút, nhưng lại chính hợp ý ta. Chúc mừng sư huynh, tới, lại uống ba chén. Hai người đối ẩm ba chén về sau. Bùi Trung Trạch lại nói, sư đệ, ta xem ngươi khí sắc. Tựa hồ căn cốt vẫn không được chính, nhưng lại có chân lực bàng thân. Tựa hồ vào tu hành cánh cửa. Triệu Nhiên thế là đem mình phục bó xương đan, nhưng lại chưa lại toàn công, chỉ là phế căn cốt một cái sự tình nói. Bùi Trung Trạch an ủi, sư đệ cũng đừng quá để ý, như sư đệ như vậy phế căn cốt mà có thể người tu hành. Trăm bên trong không thấy một, sư đệ tư chất chi kỳ, cũng coi như một cọc dị sự, lại chớ trong lòng nhụt chí mà có chỗ lười biếng. Hoa Vân quán nguyên do xuyên tỉnh một đại lưu phái, kéo dài đến nay, coi là thật được xưng tụng nội tình thâm hậu, linh kiếm các một mạch, càng là đại danh đỉnh đỉnh. Sư đệ mặc dù chỉ là treo ký danh đệ tử, nhưng vẫn như cũ tiền cảnh đều có thể. Triệu Nhiên nói, sư huynh yên tâm, sư đệ ta là muốn thành tiên, đoạn sẽ không dễ dàng từ bỏ, đừng nói 8 năm. Coi như 80 năm, sư đệ ta cũng sẽ không có chỗ lười biếng. Bùi Trung Trạch khen, chỉ mong sư đệ trường tồn này chí. Đúng, không biết sư đệ thân là quân sơn người coi miếu. bình thường nhưng có nhàn hả? Triệu Nhiên nói, ta cái này tiểu tiểu người coi miếu, Vô Cực Viện từ trước đến nay là bất kể, chỉ cần đem quân sơn địa khu quản lý tốt, tới lui liền có thể tự nhiên. Làm sao, sư huynh có gì chỉ giáo? Bùi Trung Trạch nói, ta bây giờ thân là Khánh Vân Quán đạo môn hành tẩu. Cha xem xét đồng xuyên phủ 6 huyện chi địa, diệt trừ yêu ma, trấn nhiếp tà ma, trên thân chức trách không nhẹ. Làm sao lực lượng một người đơn bạc, thật sự là lực bất tòng tâm. Trước mắt liền có một chuyện, cấp bách cần sư đệ tương trợ. Không biết sư đệ có thể đáp ứng. Việc này như thành, có lẽ có thể hướng trong quán cầu lấy tán cốt đan một viên. Lại thế sư đệ bó xương. Triệu Nhiên ngẩn người, nhìn một chút tràn đầy thành ý Bùi Trung Trạch, cảm thấy cảm kích. Hắn đã ẩn ẩn đoán được Bùi Trung Trạch ý đồ đến. Người ta đây là trông mong chạy tới báo ân. Sự tình gì một cái đạo môn hoàng quan không làm được. Ngược lại muốn hắn một cái đạo sĩ tương trợ. Bất quá là lôi kéo hắn cùng một chỗ lập công. Cũng tốt có lấy cớ cầu lấy tán cốt đan thôi. Có lẽ tiến thêm một bước tưởng tượng. Người ta đã sớm lấy được tán cốt đan. Lại sợ Triệu Nhiên thi ân không cầu báo. Cho nên tìm cái lý do mà thôi. Triệu Nhiên tuyệt không phải giả thanh cao. Hắn đương nhiên rất muốn bó xương. Nếu không căn cốt bất chính, hắn tinh nguyên không đủ, tu luyện làm nhiều công ít, Vu Trì Viễn đều có thể liên phục 3 cái mà chính căn xương. Mình vì cái gì không thử một chút đâu? Không thành công còn chưa tính, một khi thành công, chính mình có phải hay không tại con đường tu luyện trên liền có thể ít dùng mấy năm đâu? Thế là cũng không chối từ. Lúc này hỏi, đa tạ sư huynh thành toàn. Sư đệ ta liền áy náy, không biết là chuyện gì, có thể hay không nói ra trước đã tham tường một hai. Đại Minh Triều lấy đạo môn vi tôn, nhưng cũng không phải là nói Đại Minh Triều tu hành giới liền chỉ có đạo môn lưu phái. Cũng có đại lượng tiểu môn tiểu phái, tán tu thế gia tồn tại ở giữa, chỉ bất quá tiếp nhận đạo môn quản hạt cùng giám sát thôi. Khánh Vân Quán là đạo môn tại Đồng Xuyên Phủ tu hành giới chủ đạo lực lượng. Nhưng lớn như thế địa phương, cũng không phải là chỉ có Khánh Vân Quán một nhà tu hành môn phái. Tại cái này một phủ 6 huyện chi địa, trên thực tế tổng cộng có tu hành môn phái cùng tán tu thế gia 23. Ngoài ra còn có không ít nhà đơn tán tu. Ngay tại 7 ngày trước, Bắn Hồng trong huyện Dương Sơn hạ tu hành lô gia xảy ra chuyện. Tiến về bái phòng thế gia hảo hữu Ngô An tiện phát hiện. Lư gia trang bên trong thây ngã khắp nơi trên đất. Từ trên xuống dưới nhà họ Lư lão ấu 37 miệng. Bao quát 3 tên tu sĩ cùng 34 tên phàm nhân. Chỉ có một cái 7 tuổi hài tử sống tiếp được. Ngô An tiện sau đó lập tức động viên gia tộc triển khai tìm kiếm. Liên tiếp tìm 3 ngày, đúng là một điểm đầu mối đều không có. Ngô gia bất đắc dĩ, đành phải bẩm báo Khánh Vân Quán, mời Khánh Vân Quán phái nhân chủ cầm tra án. Bùi Trung Trạch vừa xuất quan, vừa vặn tiếp nhận Đồng Xuyên phủ đạo môn hành tẩu. Thế là nghĩa bất dung từ đón lấy vụ án này. Bất quá hắn không có đi trước Bắn Hồng huyện, ngược lại chạy mấy trăm dặm đất. Đến đây Vô Cực Viện tìm kiếm Triệu Nhiên, nghe nói Triệu Nhiên đến Quân Sơn Miếu đảm nhiệm người coi miếu. Bởi vậy liền chạy tới gặp nhau, Triệu Nhiên đại khái tìm hiểu tình huống về sau, liền không hỏi nhiều nữa. Bùi Trung Trạch cũng không có đi hiện trường nhìn qua, cho nên hỏi cũng không được gì. Thế là liền đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ tiến đến phá án. Triệu Nhiên đối loại chuyện này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Đến một lần sau khi chuyện thành công có tán cốt đan nhưng phải. Thứ hai hắn cũng nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tu hành giới tình hình. Thứ ba đấu pháp có thể tăng cao tu vi. Thứ tư đây cũng là một kiện công đức chuyện tốt. Cho nên cũng không trì hoãn. hướng Kim Cửu bọn người dặn dò một phen về sau liền dắt qua Lừa Gia. Cùng Bùi Trung Trạch cùng một chỗ tiến về Đồng Xuyên Phủ. Bùi Trung Trạch cưỡi cũng là một thớt ngựa tốt, so Đại Trác, Tiểu Trác hai vị sư thúc mã còn muốn thần tuấn, thế mà có thể cùng Lừa Gia tốc độ có thể liều một trận. Cũng làm cho Triệu Nhiên rất là chú ý một phen, trái lại Bùi Trung Trạch cũng đối Lừa Gia rất là hiếu kỳ. Hỏi không ít liên quan tới Lừa Gia vấn đề, Triệu Nhiên cũng không giấu giếm, một năm một mười đem Lừa Gia lai lịch nói, để Bùi Trung Trạch lấy làm kỳ không thôi. Một con lừa một ngựa tề đầu tịnh tiến, trên đường chỉ chậm trễ hai ngày liền tiến vào Bắn Hồng huyện. Chạy tới bên trong Dương Sơn, Bùi Trung Trạch sớm phát đưa tin phù, chờ bọn hắn đi vào Ngô Gia Trang lúc, Ngô An Tiện đã mang cùng Ngô Thị mặt khác ba tên tu sĩ Gia Trang Miệc đón lấy. Nhìn thế núi phong thủy, bên trong Dương Sơn so tiểu quân núi hơi mạnh, có hai nơi linh nhãn, Lô Gia cùng Ngô Gia các cư một chỗ, mấy trăm năm qua cũng là chỗ thành thế giao. Chỉ là cái này hai nơi linh nhãn cũng không phải là cái gì thượng giai chỗ. Lư Ngô hai nhà cũng chưa từng sinh ra cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bởi vậy tại Đồng Xuyên phủ môn phái thế gia bên trong thuộc về bất nhập lưu tiểu gia nhà nghèo. Nếu không phải đạo môn quy củ cực nghiêm, chỉ sợ hai nhà sớm đã bị diệt môn vô số lần. Nơi nào có thể truyền thừa đến hôm nay? Triệu Nhiên trên đường đã nghe Bùi Trung Trạch giới thiệu qua Lư Ngô hai nhà tình huống. Bị diệt môn Lư Thị chỉ có ba tên tu sĩ, một hoàng quan, hai tên vũ sĩ, cùng Lư Thị canh gác hỗ trợ Ngô Thị thì so với bọn hắn thêm một cái đạo sĩ. Chỉ thế thôi, còn Hoa Vân quán có hộ sơn đại trận. Hai nhà căn bản không có khả năng có như thế điều kiện tốt. Lấy Triệu Nhiên nhãn lực, một chút liền có thể xem thấu. Ngô Gia Trang bên ngoài bố trí huyễn trận đích đích xác xác vẻn vẹn một tòa huyễn trận mà thôi. Nhìn qua tựa như một mảnh rừng trúc, chỉ có thể dùng để mê hoặc đừng người nhãn cầu. Căn bản không có công kích cùng lực lượng phòng ngự. Ngô An Tiện một mực cung kính đem Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên đón vào trong trang. Trà ngon nước hào quả tử hầu hạ. Đương nhiên, hắn nghênh tiếp chủ yếu vẫn là Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch tại Đồng Xuyên phủ đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ lại trở thành đạo môn hành tẩu. Ngô gia đương nhiên muốn sống tốt nịnh bợ. Còn Triệu Nhiên, đương nhiên cũng lấy lễ để tiếp đón. Nhưng nghi thức bình thường bên ngoài thì càng nhiều lộ ra một tia lãnh đạm, cái này cũng rất bình thường. Thân là hoàng quan Ngô An Tiện một chút liền có thể nhìn ra. Triệu Nhiên liền là một cái đạo sĩ cảnh mới nhập môn tu sĩ. Hơn nữa còn là phế căn cốt, đương nhiên sẽ không có cái gì coi trọng cùng nịnh bợ chi ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.